Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1609, Vũ Môn môn chủ. Lão Hứa, không thể lại kéo, động sát chiêu, theo Lương Viễn lời nói rơi xuống. Hắn cùng Hứa Văn hai người thân hình tại thời khắc này đều là lui nhanh. Ở giữa không trung lăng không xoay chuyển, nhanh chóng cùng Lam Phong kéo dài khoảng cách. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia như cũ là lộ ra phong khinh vân đạm. Đứng chắp tay Lam Phong, trong mắt bọn họ nồng đậm sát ý trong lúc lặng lẽ phun trào. Rồi rào kinh khí tại trong cơ thể của bọn họ lưu truyền. Bọn họ thần sắc cũng là từ từ băng lãnh ngưng trọng cùng nghiêm túc lên. Nguyên bản tràn ngập tiếng đánh nhau viện rơi tại thời khắc này thì là trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Thế nhưng là tại cái này trong an tĩnh lại là tràn đầy một cỗ bão táp sắp xảy ra điềm báo. Tại Lương Viễn cùng Hứa Văn trên thân hai người, tông sư uy áp cùng khí thế biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là bình thường. Mô phỏng nếu bọn họ căn bản cũng không phải là một vị võ đạo tông sư, mà chính là một vị thật sự phổ phổ thông pua lão người. Phản phát quy chân, cảm nhận được Lương Viễn cùng Hứa Văn trên thân hai người khí tức và khí chất cải biến, Lam Phong ánh mắt không khỏi lóe lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, ngay tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống một sát na kia, Lương Viễn cùng Hứa Văn hai người lại là động, bọn họ thân hình giống như hai tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Lương Viễn tay phải thành trường, không có bất kỳ cái gì kình khí dòng năng lượng truyền. Nhìn qua nhẹ nhàng, không có bất kỳ lực sát thương nào hướng về Lam Phong ở ngực ấn đến. Nhưng là tốc độ xuất thủ lại là siêu nhanh, mắt thường đều khó mà bắt, làm cho Lam Phong mắt sáng lên. Có điều hắn cũng không có trốn tránh, mà là muốn thử một chút một trưởng này đến cùng có gì chỗ đặc biệt. Nháy mắt sau đó, Lương Viễn cái kia nhẹ nhàng tay cầm chỉ là trong nháy mắt chính là rơi vào Lam Phong trên ngực. Bành, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Một cỗ hủy thiên diệt địa rồi rào kinh khí thì là theo Lương Viễn trên bàn tay bạo phát. Cậy mạnh phóng tới Lam Phong thân thể. Tại trong sân vang lên một cỗ kinh khủng khí lãng. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là khủng bố kinh khí chịu đến Lam Phong ngăn cản mà bị phân tán ra đến. Đập nện ở phía xa trên vách tường, làm đến vách tường đều nổ bể ra đến. Có thể nghĩ Lương Viễn một trưởng này uy lực là cỡ nào cường đại. Chỉ là tràn ra kinh khí dư âm liền có thể đem hơn 10 mét bên ngoài tường cho đánh rách tả tơi. Nhưng mà, đối mặt Lương Viễn một trưởng này, Lam Phong thân thể lại là giống như một tòa thái sơn, không nhúc nhích tí nào. Cái này Lương Viễn trưởng lực tuy nhiên phi phàm, nhưng lại không làm gì được Lam Phong tí tẹo teo. Phục dụng trường sinh nguyên linh đan thương thế hắn tốt không ít, thực lực cũng khôi phục rất nhiều, nhục thân chi lực cũng theo đó đạt được khôi phục. Một trưởng này trưởng lực tuy nhiên có thể nát tảng đá lớn tấm thép, nhưng không cách nào đánh vỡ Lam Phong hoành luyện tông sư phòng ngự. Nhất trưởng không có kết quả, Lương Viễn trong mắt không khỏi lóe qua một tia rung động cùng kinh ngạc. Hắn cảm giác hắn một trưởng này tựa như là khắc ở không thể phá vỡ hợp kim phía trên, không cách nào dung chuyển tí tẹo teo. Tình huống như vậy, Lương Viễn lại là lần đầu tiên gặp phải. Lão Lương, tránh ra. Ngay tại Lương Viễn bởi vì hắn một trưởng này bị Lam Phong hoàn toàn tiếp nhận xuống tới mà cảm thấy giật mình rung động thời điểm, quát chói tai thanh âm thì là theo Hứa Văn miệng bên trong truyền ra. Theo cái này quát chói tai chi tiếng vang lên, Lương Viễn thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, thân hình nhất động, hướng về một bên tránh đi. Ta đã thụ ngươi nhất trưởng, như vậy thì trả lại ngươi nhất trưởng đi. Thấy thế, Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng, trong mắt hiện ra một tia cười lạnh. Tay phải thành trưởng, tại Hứa Văn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, chính là hung hăng khắc ở bộ ngực hắn phía trên. Phốc phốc, suy kéo, sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm cùng miệng phun máu tươi thanh âm thì là Lặng Yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Lương Viễn miệng bên trong phun ra. Cả người hắn giống như một quả như đạn pháo hung hăng bay rớt ra ngoài. Nện xuống tại sân nhỏ cuối cùng. Phía trước trên cửa chính. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Một cái rõ ràng hỏa diễm trưởng ấn tại Lương Viễn trên ngực nổi lên. Lão Lương. Nhìn qua tình cảnh này. Hứa Văn sắc mặt đại biến. Trong mắt hiện ra nồng đậm sát ý. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét. Đùi phải thành roi mang theo không gì không phá chi lực hung hăng đối với Lam Phong cổ đá vào. Tốc độ quá nhanh, lực lượng mạnh mẽ, chấn động đến không khí đều truyền ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng tới. Giờ khắc này, Hứa Văn không thể nghi ngờ là đem hắn thân thể lực lượng thôi động đến cực hạn. Thế tất nhất kích đánh tan Lam Phong. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Tại Hứa Văn đá ngang rút tới trong nháy mắt, tay phải hắn thì là thành chảo, bỗng nhiên nhô ra, giống như kìm nhổ đinh đồng dạng vững vàng đem Hứa Văn đá ngang bắt lại. Tình cảnh này làm cho Hứa Văn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt lóe lên một tia kinh hãi đến, dạng này thì ngăn trở. Nhưng mà, nháy mắt sau đó một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác lại là làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Bởi vì Lam Phong bắt hắn lại đá ngang tay cầm tại thời khắc này lại là trong lúc đó phát lực. Bành, phốc phốc, Hứa Văn thân thể không bị khống chế đồng dạng hướng về Lam Phong bay đi. Mà nghênh đón hắn thì là Lam Phong cái kia bị lam sắc hỏa diễm bao trùm ở đầu gối lên gối. Răng rác, ngột ngạt tiếng va chạm cùng tiếng xương gầy Lặng Yên ở giữa vang lên. Hứa Văn cả người lấy so lúc đến càng thêm mau lẹ tốc độ bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện xuống tại Lương Viễn bên cạnh. Đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng giống như không cần tiền đồng dạng theo bọn họ miệng bên. Trong cuồng bắn ra, rơi đầy đất, nhuộm đỏ mặt đất. Giờ khắc này, bất luận là Hứa Văn vẫn là Lương Viễn đều lâm vào tuyệt đối trọng thương. Không còn có mảy may chiến đấu lực có thể nói. Tuy nhiên vừa mới bọn họ công kích hung mãnh, thậm chí có thể xưng cường hãn, nhưng là vẫn như cũ không phải Lam Phong một chiêu chi địch. Không đủ phá vỡ hắn phòng ngự. Có lẽ, tại Lam Phong không có phục dụng trường sinh nguyên linh đan trước đó. Bọn họ khả năng công kích đối Lam Phong sinh ra uy hiếp. Nhưng là bây giờ hoàn toàn là không đáng chú ý. Cho dù là bây giờ Lam Phong thực lực vẻn vẹn khôi phục không đến một nửa. Cũng tuyệt không phải hai người bọn họ người đủ khả năng chống lại. Nếu không có Lam Phong muốn kiến thức phía dưới bọn hắn thủ đoạn. Bọn họ đã sớm ngay đầu tiên bị miểu sát. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn mạnh hơn thiếu chủ. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Lương Viễn cùng Hứa Văn trong mắt lóe ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên bọn họ biết người nam nhân trước mắt này cũng là Bạch Phát Tông Sư. Thế nhưng là hắn chả trẻ tuổi như vậy. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền bọn họ sát chiêu tuyệt kỹ đều hoàn toàn vô hiệu. Lương Viễn cùng Hứa Văn rung động trong lòng sớm đã là tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình. Dung, xa xa xa. Nhìn lấy cái kia lâm vào trọng thương nằm trên mặt đất phía trên kịch liệt ho khan. Lương Viễn cùng Hứa Văn. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước chậm chậm hướng lấy hai người bọn họ bước đi. Tuy nhiên hắn không nói gì. Nhưng là Lương Viễn cùng Hứa Văn hai người đều là từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ. Sát ý tới. Cái kia sát ý như là thực chất. Khung tại bọn họ trên cổ. Để đến bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, thân thể không tự chủ được hướng. Về, sau xê dịch một khoảng cách đến, cố nén trong lòng hoảng sợ, cắn chặt hàm răng, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Ngươi, ngươi dám giết chúng ta? Bản quân giết người còn cần lý do sao? Nghe vậy, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn trên tay phải lam sắc hỏa diễm trong lúc đó phun trào mà ra, đem bàn tay hắn bao vây, làm đến chung quanh nhiệt độ tại thời khắc này trong lúc đó lên cao. Không che giấu chút nào, cường đại sát ý cũng là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Người dám, nhìn lấy Lam Phong cử động, cảm nhận được hắn cái kia đáng sợ sát ý. Quát chói tai thanh âm thì là theo Lương Viễn cùng Hứa Văn miệng bên trong truyền ra. Bọn họ biết, giờ phút này Lam Phong tuyệt đối không phải đang nói đùa. Không có cái gì là bản quân không dám. Trả lời Lương Viễn cùng Hứa Văn là Lam Phong cái kia không có chút nào cảm tình thanh âm cùng. Theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra hai đoàn nóng rực lam sắc hỏa diễm. Môn chủ, cứu ta, nhìn thấy một màn này. Lương Viễn cùng Hứa Văn trong mắt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ đến. Miệng bên trong càng là phát ra một tiếng cầu cứu thét dài. Tiểu tử, người nếu là dám giết bọn hắn, bổn môn chủ tất diệt ngươi cả nhà. Mắt thấy lam sắc hỏa diễm sắp chui vào đến Lương Viễn cùng Hứa Văn trong thân thể. Hùng hồn lớn lên tiếng khóc thì là theo Thu Đông Viện chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó một đạo mang theo vô tận lửa giận bóng người thì là từ phương xa bất ngờ mà đến. Hướng về Lương Viễn cùng Hứa Văn bất ngờ mà đi. Bản quân muốn hắn chết. Diêm Vương không dám lưu người đến. Ngươi tính là thứ gì? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không, không muốn. Theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia hai đạo hỏa diễm thì là tại Lương Viễn cùng Hứa Văn hai người cái kia tuyệt vọng ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới trong nháy mắt chui vào đến thân thể bọn họ bên trong. Sau đó, hai người bọn họ liền một tia kêu thảm đều chưa từng phát ra. Liền bị lam sắc hỏa diễm cái kia nóng rực nhiệt độ cao đốt cháy trở thành hư vô. Theo gió mà qua, chỉ lưu bọn hắn lại vừa mới miệng bên trong phun ra máu tươi tại nguyên chỗ. Đáng chết tạp chủng, bổn môn chủ hôm nay tất sát ngươi. Nhìn tận mắt Lương Viễn cùng Hứa Văn bị đốt cháy trở thành hư vô. Vũ môn môn chủ thần sắc băng lãnh, tốc độ cuồng tăng, chỉ là trong nháy mắt chính là rơi vào trong sân. Mang theo vô tận dày đặc cùng sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ môn môn chủ không có ai biết tên hắn. Chỉ biết là hắn đã từng là vũ gia trên một đời gia chủ bên người nô bộc. Được xưng là lão cẩu. Có được cường đại kinh khủng thực lực. Đã sớm đạt tới tông sư đỉnh phong. Chỉ có một bước liền có thể bước vào đại tông sư chi cảnh. Tuy nhiên hắn bài danh cũng không có tại hoa hạ tông sư trên địa bàn. Nhưng là hắn thực lực tuyệt đối đủ để đứng vào hoa hạ tông sư địa bảng 10 vị trí đầu. Chính là một vị cường giả chân chính. Hắn nhìn qua hơn 70 tuổi. Hắn khuôn mặt che lấp, giữ lấy một đầu tóc ngắn. Một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Mặc một bộ trường bào màu đen, giữ lấy một đống màu trắng râu dài. Làm đến cả người hắn xem ra tràn đầy một cỗ không cách nào phong mang. So với Lương Viễn cùng Hứa Văn đến còn cường đại hơn mấy lần, khí tức thì là ầm vang ở giữa theo. Trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, tại trong sân nhấc lên một cỗ đáng sợ cuồng bạo kinh khí đến. Thổi đến trong viện lão hòe thụ lá rụng đều rì rào rơi xuống. Theo gió bay múa, không tệ khí thế, Lam Phong mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước vũ môn chi chủ. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như, người muốn là ngoan ngoãn sớm một chút xuất hiện lời nói có lẽ bọn họ sẽ không phải chết. Chỉ là đáng tiếc, người đi ra quá muộn. Bọn họ chết, mà ngươi cũng sẽ chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.